Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1080, tự bạo võ hồn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người điên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng giữ tợn khuôn mặt, ánh mắt vừa nhấc nhìn lấy Từ Giang Thắng trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ mà ra một bụi ngọn lửa màu đỏ thắm, ánh mắt rung động. Từ Giang Thắng lại muốn ngay trước mấy trăm ngàn võ giả mặt thi triển ma đạo võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ly Hỏa Chi Tinh, Tịnh Thế Hỏa Liên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hồn còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra thời điểm, Từ Giang Thắng giữa song trường liền nhanh chóng ngưng tụ từng đợt khủng bố thiên địa hỏa linh lực, dần dần hóa thành một đóa đẹp đẽ như liệt hỏa thiêu đốt hỏa liên hoa. Cái này một chiêu kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhớ kỹ một chiêu này, ban đầu ở thần võ quốc cuối năm vĩ tế bên trên, cái này một đóa hỏa liên hoa kém chút đem một vùng núi trực tiếp phá hủy, lúc đó nếu không phải Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn, sợ rằng thật đúng là chết tại cái này một bụi hỏa liên hoa phía dưới. Tốt lực lượng kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là làm sao, ta cảm giác được thật nhiều hỏa linh lực bị Từ Giang Thắng hấp thu mà đi. Đây là cái gì võ hồn, dĩ nhiên có thể có uy lực như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới đài đại lượng võ giả nhao nhao kinh hô lên, đây là, Diệp Vô Hoan lúc này đều đặt chén trà xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Khang Tiêu trên mặt đều là lộ ra một tia kinh sợ. Đờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bóc chuyện ở chấm nét, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua đảo qua Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu, trong lòng lạnh giọng lấy. Bây giờ Ly Hỏa Chi Tinh còn hiển lộ ra, Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu thấy không rõ lắm, cái này võ hồn chính là ma đạo võ hồn. Thật là một khi ma đạo võ hồn hoàn toàn triển lộ, lấy Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu năng lực nhất định có thể nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó chỉ cần Diệp Vô Hoan bắt lại Từ Giang Thắng. Cái này Từ Giang Thắng thật muốn cá chết lưới rách thời điểm, báo cho biết Diệp Vô Hoan ta sở hữu ma đạo võ hồn, cái này phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Từ Giang Thắng, hôm nay nhất định phải chết. Lâm Bạch suy nghĩ một phen sau khi, trong ánh mắt dần dần lộ ra sát ý ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính như Lâm Bạch nói tới, một khi Từ Giang Thắng đem Ly Hỏa Chi Tinh uy năng toàn bộ bộc phát ra, võ hồn hiện thế, Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu tất nhiên sẽ bắt lại Từ Giang Thắng, đến lúc đó Từ Giang Thắng tại trước khi chết trực tiếp nói cho Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu, Lâm Bạch cũng có ma đạo võ hồn, sắp chết kéo một cái đệm lưng, cái kia Lâm Bạch phỏng chừng cũng rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Lâm Bạch bây giờ thực lực bị một vị phi thiên cảnh cao thủ để mắt tới, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cho nên, Lâm Bạch trong lòng đã có sát niệm Từ Giang Thắng nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa hiện tại sẽ chết. Ha ha ha, Lâm Bạch tới đi thi triển ngươi võ hồn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta tại một lần tới phân cao thấp, gocchuyenaudio.com, Từ Giang Thắng điên cuồng nhìn lấy Lâm Bạch điên cuồng gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng, nhãn quang bên trong ngưng tụ ra một tia âm hàn sát ý, lúc này thân hình bay vút đột nhiên ép về phía Từ Giang Thắng. Đoạt thần võ hồn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cướp đoạt, Lâm Bạch tới gần Từ Giang Thắng trong một chớp mắt trên đỉnh đầu, một cái sương mù bắt đầu khởi động hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tơ đối lấy Từ Giang Thắng trên đỉnh đầu Ly Hỏa Chi Tinh bao phủ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch cũng là cô gia trịch một chú, nếu như đoạt thần võ hồn không thể đem Từ Giang Thắng võ hồn xẹt qua tới lời nói, như vậy hôm nay Từ Giang Thắng tất nhiên sẽ liều mạng một lần, đến lúc đó vô luận là Lâm Bạch vẫn là Từ Giang Thắng cũng phải bại lộ tại thế nhân trước mắt. Đoạt thần võ hồn hóa thành sợi tơ trong nháy mắt tằm ăn lên tại Ly Hỏa Chi Tinh bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, Ly Hỏa Chi Tinh lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như tùy thời đều tại bên bờ tan vỡ phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giờ khắc này tại Từ Giang Thắng hai tay ở giữa ngưng tụ cái kia một bụi hỏa liên hoa, hóa thành giàn rụa hỏa linh lực, bắt đầu kịch liệt tiêu tán. Đây là chuyện như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta võ hồn, Từ Giang Thắng khó có thể tin nhìn lấy Ly Hỏa Chi Tinh, hắn phát hiện mình võ hồn tại đây một chút mất đi khống chế, loại cảm giác này giống như là có người muốn đưa hắn võ hồn từ trong cơ thể rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn cướp đoạt ta võ hồn. Từ Giang Thắng ngẩng đầu nhìn lên, ly hỏa chi tinh bên trên đã bị từng cây một óng ánh trong suốt sợi tơ cho quấn quanh, bây giờ đã quấn quanh 2/3. Mà cùng lúc đó, Từ Giang Thắng cũng cảm giác được chính mình mất đi 2/3 đối ly hỏa chi tinh khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn thành công, Lâm Bạch nhìn thấy, đoạt thần võ hồn cái kia một mảnh sương mù bên trong, dần dần ngưng tụ ra 2/3 ly hỏa chi tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn kém một chút xíu, Lâm Bạch là có thể nắm giữ đạo này ma đạo võ hồn. Không có võ hồn, ta xem ngươi như thế nào trọng sinh. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng, lạnh giọng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, Từ Giang Thắng hai mắt đột nhiên huyết hồng đứng lên, khóe mắt gầm hét lên, sau đó Từ Giang Thắng trên mặt lộ ra một mảnh vẻ bối rối, một khi mất đi ly hỏa chi tinh, Từ Giang Thắng đem lần nữa biến thành trong thế giới này nhất bình thường phế vật. Lâm Bạch coi như ta chết cũng sẽ không để ngươi được đến nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Giang Thắng cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn lấy. Bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Giang Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại lấy đối ly hỏa chi tinh 1/3 khống chế, mạnh mẽ thôi động ly hỏa chi tinh hỏa linh lực, một đoàn sao động bất an linh lực tại võ hồn phía trên dâng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, trong lòng cả giận nói, người này đơn giản là một người điên. Góc chuyện audio.com, Lâm Bạch cấp tốc rút lui hồi đoạt thần võ hồn, lập tức xoay người thối hậu 100 mét ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đoàn thật lớn cái nấm hỏa diễm từ Giang Thắng trên đỉnh đầu nổ tung lên. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, Từ Giang Thắng trên đỉnh đầu đã không có cái kia một bụi ly hỏa chi tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch không cam lòng a, còn kém 1/3, Lâm Bạch là có thể nắm giữ một bụi này tiếp cận không chết võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc vào thời khắc này, Từ Giang Thắng thà làm ngọc vỡ, trực tiếp lựa chọn tự bạo ma đạo võ hồn. Cổ nhân nói được đúng a, người mang ma đạo võ hồn võ giả, mỗi cái đều điên, thảo nào thế giới này như vậy nhiều võ giả đều muốn giết ma đạo võ hồn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này, nổi điên đứng lên, thực sự là đáng sợ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng, lạnh lùng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ly hỏa chi tinh tự bạo, khuếch tán mà ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, đem xung quanh ngàn mét lôi đài đều hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục ước chừng duy trì liên tục 10 cái hô hấp, mảnh này liệt diễm mới từ tiêu tán xuống dưới. Coi như không chiếm được ly hỏa chi tinh, người hôm nay cũng nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, Từ Giang Thắng là duy nhất một cái biết rõ Lâm Bạch sở hữu ma đạo võ hồn người, một khi giết hắn, Lâm Bạch liền sẽ lần nữa an toàn một phần. Lúc này, Lâm Bạch cửu chuyển kiếm bộ lóe lên, vọt vào liệt diễm trong địa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Giang Thắng tự bạo võ hồn, lúc này đã lung lay sắp đổ đứng tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn lấy xông vào Lâm Bạch, sắc mặt bên trên lộ ra trước đó chưa từng có dữ tợn cùng sắc mặt giận dữ. Lâm Bạch, hôm nay ngươi ta ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Thiên hỏa cấm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Giang Thắng hơi lắc người, một cái viêm long lần nữa ngưng tụ. Ngươi tự bạo võ hồn, hiện tại ngươi cũng không có tại trọng sinh lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn lấy, nhìn chằm chằm Từ Giang Thắng. Cái kia đã như vậy, liền xuống địa ngục đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá toái hư không, Lâm Bạch một kiếm chém bay đi, ngập trời kiếm quang gào thét mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm phá không, trực tiếp đem. Viêm long chảm, vỡ, sau đó cái này một ánh kiếm nhanh như thiểm điện bắn trúng Từ Giang Thắng trên cổ họng. Lâm Bạch dừng tay, luận võ không thể giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Tiêu lúc này phục hồi tinh thần lại, trong tay một đạo lực lượng trực tiếp bắn trúng Lâm Bạch kiếm quang. Đem Lâm Bạch kiếm quang tại Từ Giang Thắng trước mặt trực tiếp đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, không thể giết Từ Giang Thắng. Từ Giang Thắng cười như điên nói. Ha ha, Lâm Bạch ta mặc dù không có võ hồn, thật là ngươi có nha. Thân là ma đạo võ hồn người sở hữu, chúng ta đều biết ma đạo võ hồn một khi bại lộ tại thế giới trước mặt cái kia đúng là cái gì tràng diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Lâm Bạch ta là giết không được ngươi, thật là ngươi đoán một chút thần tích lĩnh tam đại chí tôn có thể hay không giết ngươi. Từ Giang Thắng nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm lãnh lạnh nói, sau đó hắn liền đối với Diệp Vô Hoan hô. Diệp Vô Hoan tiền bối, cái này Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.